Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2608, chương 2607, Hoàng Tuyền Thánh Thủy hiệu quả kinh người. Rầm rầm trong nháy mắt, Hạ Bình thân thể chấn động, làm những cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy nhỏ xuống tại thân thể của mình ở trong thời điểm. Những cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy trong nháy mắt liền thấm vào của mình tứ chi bách hài. Cái này, ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang. Cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy thân thể bên trên tán phát ra một cỗ không có gì sánh kịp tịnh hóa chi lực, tựa hồ có thể bài trừ trên cái thế giới này hết thảy dơ bẩn cùng không khiết. Nói thật, hắn thối luyện thể phách nhiều năm như vậy, cho là mình trên thân không có bao nhiêu tạp chất mới đúng. Nhưng khi cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy nhỏ xuống tại thân thể của hắn thời điểm, hắn lại là phát hiện mình sai. 10 phần sai, những cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy là chân chính có thể thẩm thấu người bản chất, thâm nhập vào cốt tủy bên trong, ở khắp mọi nơi. Oanh Hạ Bình cảm giác được theo Hoàng Tuyền Thánh Thủy thâm nhập vào thân thể của mình mỗi một chỗ ngóc ngách trong cơ thể mình, chỗ sâu một số màu đen tạp chất giống như nước bùn từ 108.000 cái lỗ chân lông ở trong bài xích đi ra. Những tạp chất này có là bởi vì chiến đấu từ đó để lại thương thế, có là bởi vì tu luyện thần thông lưu lại nội thương, hoặc là mệt nhọc tích lũy mà đến vết thương. Mà những cái này vết thương rất nhỏ tới cực điểm, thần thức đều cảm giác không đến. Tựa hồ vết thương rất nhỏ đến tại đoạn gen ở trong. Đương nhiên những thương thế này đối với hắn cường đại thể phách tới nói không tính là cái gì, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến chiến đấu. Nhưng là muốn tấn thăng đến chí cao cảnh giới, liền cần nhượng thân thể ở vào vô cấu trạng thái, sở hữu hoàn mỹ nhất võ đạo căn cơ. Nếu như lưu lại một chút vết thương, chỉ sợ tại thời khắc mấu chốt liền lại bởi vì những cái này thật nhỏ thương thế, từ đó sắp thành lại bại. Lời thánh nhân cũng là không coi trọng điểm này. Tu luyện tới hậu kỳ thời điểm, liền nửa bước khó đi. Từng bước một tích lũy thương thế như vậy, cái này cũng liền tạo thành cái gọi là bình cảnh. Đây cũng chính là vì cái gì tu luyện tốc độ càng nhanh, căn cơ liền càng không vững chắc, bình cảnh thì càng nhiều quan hệ. Chính là do ở những cái này quanh năm suốt tháng bởi vì nhanh chóng tu hành, chiến đấu kịch liệt từ đó còn sót lại, liền thần thức đều cảm giác không đến thương thế. Cho nên, lời thánh nhân tu luyện tới hậu kỳ mới thình lình phát hiện mình thụ thương nhiều lắm. Muốn càng tiến một bước, đều sẽ để cho mình gen sụp đổ, triệt để tiêu vong, cũng có chút thánh người biết điểm này. Cho nên tự sáng tạo nghịch thiên trọng tu pháp môn, lần nữa trọng sinh, trở lại yếu khi còn bé tu luyện, dạng này liền có thể sở hữu hoàn mỹ nhất võ đạo căn cơ. Tỷ như tạo hóa thánh nhân khả năng cũng là biết điểm này, biết mình vô pháp đột phá vô địch cảnh giới của thánh nhân, vô pháp thành thần, cho nên mới sẽ giả chết trọng sinh tu hành. Đây cũng là một loại đại nghị lực, đại trí tuệ hành vi. Đương nhiên, nếu như hắn sở hữu Hoàng Tuyền Thánh Thủy, có lẽ liền không cần bước này. Vấn đề là Hoàng Tuyền Thánh Thủy cho dù ở địa ngục ở trong cũng là cực kỳ hiếm thấy bảo vật, không phải ma thần căn bản không chiếm được, chớ đừng nói chi là vẻn vẹn vô địch thánh nhân. Nghĩ ra được Hoàng Tuyền Thánh Thủy bảo vật như vậy, đối với thánh nhân tới nói cũng chỉ là nằm mơ. Tại địa ngục ở trong Hoàng Tuyền Thánh Thủy đều là truyền thuyết, chứ đừng nói là hiện thực vũ trụ. Cái này, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, thời gian trong chớp mắt liền đi qua 3 ngày, giọt giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy thẩm thấu thân thể của hắn, lúc này đã thẩm thấu thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách ở trong, từ hắn 108.000 cái lỗ chân lông bên trong cũng bài xích ra từng sợi hắc sắc khó ngửi hôi thối tạp chất. Những tạp chất này như là tội nghiệt, hóa là màu đen một đoàn, nồng nặc cơ hồ tan không ra, những tạp chất này trên mặt đất cũng tạo thành một bãi dơ bẩn hắc thủy. Nhìn làm cho người kinh hãi run rẩy, khiến cho người run rẩy, tựa hồ đem phiến đại địa này đều hủ thực. Giờ phút này đi qua 3 ngày 3 đêm hoàng tuyền thánh thủy tiến hóa. Thân thể của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rốt cục tạo thành vô cấu chi thể, bảo thạch chi thể, mơ hồ ở giữa. Hạ Bình thân thể tách ra từng sợi màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Toàn bộ thân thể như là lưu ly bảo thạch, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Thậm chí từ sâu trong thân thể tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, như là trường sinh chi khí, bất hủ chi khí, ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng. Đây là thành thần căn cơ. Hắn cảm thấy giờ phút này chính mình thật là thoát thai hoán cốt, tựa hồ toàn thân cao thấp bị thanh tẩy một lần. Cảm giác thân thể trước nay chưa có nhẹ nhàng, lực lượng cũng cường đại trước nay chưa từng có. Tuy nhiên Hạ Bình cảnh giới bây giờ không có tấn thăng, nhưng là đi qua dạng này một lần gột rửa, tịnh hóa về sau, hắn cảm giác đến trên người mình lực lượng tối thiểu tăng lên 3 phần. Có thể nghĩ, cái này hoàng tuyền thánh thủy hiệu quả, tuyệt đối là vũ trụ cấp bậc thánh vật. Tiếp xuống gột rửa cùng tịnh hóa linh hồn, Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Trước đó hoàng tuyền thánh thủy vẻn vẹn tịnh hóa thân thể mà thôi. Nhưng là bước kế tiếp cũng là tịnh hóa linh hồn. Đây là càng thêm cấp độ sâu tịnh hóa chi lực. Tí tách giọt giọt hoàng tuyền thánh thủy lần nữa nhỏ xuống trên đầu hắn. Chậm rãi thân thể của hắn. Tiếp theo tại thân thể dạo qua một vòng. Sau cùng liền dung nhập ý sâu trong thức hải. Nhỏ xuống tại linh hồn của hắn ở trong. Trong nháy mắt, Hạ Bình cảm nhận được linh hồn của mình từ sinh ra đau đớn kịch liệt, như là tô an nhỏ xuống tại trên linh hồn mặt, sinh ra kinh khủng tịnh hóa chi lực. Mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy cái này hoàng tuyền thánh thủy lực lượng cực kỳ khủng bố, tựa hồ không chỉ có muốn thanh trừ chính mình linh hồn tạp chất, thậm chí ngay cả trí nhớ của mình đều muốn thanh trừ, đem linh hồn trở về đến trẻ sơ sinh trạng thái, hóa thành một tờ giấy trắng. Hiệu quả như vậy cùng trong truyền thuyết Mạch Bà Thang giống như đúc. Có lẽ Mạch Bà Thang kỳ thực cũng là hoàng tuyền thánh thủy. Hắn cũng coi là biết vì sao những cái kia ác quỷ, những cái kia ma nghiệt e sợ như thế hoàng tuyền hà. Vẻn vẹn là một giọt hoàng tuyền thánh thủy liền khủng bố như thế. Nếu như là một dòng sông hoàng tuyền thánh thủy, như thế uy lực quả thực là vô pháp tưởng tượng. Nếu như vẻn vẹn một giọt hoàng tuyền thánh thủy, hắn vẫn có thể khống chế hoàng tuyền thánh thủy lực lượng. Nếu như là một dòng sông hoàng tuyền thánh thủy, vậy liền căn bản không cách nào khống chế, ma thần đều ngăn cản không nổi. Đoán chừng trong khoảnh khắc, liền ma thần linh hồn đều sẽ bị triệt để tịnh hóa một lần. Cả cái linh hồn cưỡng ép quy cách hóa, lần nữa khởi động lại. Đối với bất luận cái gì sinh mệnh tới nói, trí nhớ cũng là tương đối quan trọng đồ vật, có thể nói là căn bản. Nếu là liền trí nhớ cũng bị mất, đó cùng chết khác nhau ở chỗ nào? May mắn Hạ Bình lấy được là một bình hoàng tuyền thánh thủy, có thể dựa theo chính mình tiết tấu cùng tốc độ, chậm rãi tịnh hóa chính mình trên linh hồn mặt dơ bẩn. Trình độ lớn nhất tránh cho thương tổn, không đến mức thương tổn đến linh hồn bản chất. Trên thực tế hoàng tuyền thánh thủy liền là một loại vô thượng dược vật. Số lượng vừa phải mà nói cũng là hữu hiệu, quá lượng cái kia chính là muốn chết. Trong chớp mắt, lại qua mấy ngày, Hạ Bình một mực rất cẩn thận, rất lợi hại chậm rãi sử dụng hoàng tuyền thánh thủy, chậm rãi tịnh hóa chính mình linh hồn dơ bẩn, đem tất cả tạp chất đều chậm rãi bài xích đi ra, khiến cho linh hồn bày biện ra vô cấu trạng thái. Hiển nhiên, hiệu quả cũng là khá kinh người. Đã nhận lấy hoàng tuyền thánh thủy này tịnh hóa linh hồn hiệu quả, cũng làm cho khí tức linh hồn của hắn không ngừng tăng cường. đồng thời linh hồn bản chất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Oanh, ngay tại giọt cuối cùng hoàng tuyền thánh thủy nhỏ xuống tại sâu trong linh hồn. Hạ Bình thân thể chấn động, linh hồn trong nháy mắt liền thăng hoa, đạt đến vô cấu cảnh giới. Một cỗ mạnh mẽ linh hồn ba động quét ngang bốn phương tám hướng, tác động đến toàn bộ Sơn Hải Kinh thế giới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ